Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 902, 902. Chương 902 nghe thường tuyệt chiêu. Khóc đánh, hảo ủy khuất tương đương nghe nghe thường nức nở tiếng khóc. Liên thanh lại tàn nhẫn lại ngạnh tâm đều hóa. Úc bạch cái này tao trời chu hỗn đản. Cư nhiên dám khi dễ tiểu nghe thường. Liên thanh hống cô gái nhỏ đồng thời. Đỏ đậm hai tròng mắt hung hăng mà trừng mắt Úc Bạch. Nếu ánh mắt có thể giết người, Úc Bạch hiện tại đã hôi phi yên diệt. Ngoan nga, đừng khóc, tiểu nữ hài khóc lớn lên sẽ thực xấu nga. Liên thanh nhẹ nhàng vỗ hài từ nhất trừ bả vai, nghe thường nghe được khóc sẽ biến xấu. Lập tức ngừng tiếng khóc, nhưng là nho nhỏ thân hình vẫn là thút tha thút thít. Hảo đáng thương, nói cho tỷ tỷ, sao lại thế này? Ân. Liên thanh vuốt tiểu nghe thường đầu, phát hiện đứa nhỏ này đầu tóc, không có hủy đi quá, vẫn là liên thanh 10 ngày trước cho nàng chát đuôi ngựa bím tóc. Bởi vì dây cột tóc buộc chặt thủ pháp, là liên thanh ở 25 thế kỷ thường dùng dây cột kỹ xảo. 10 ngày a, đứa nhỏ này đầu tóc đều không muốn cho người khác chạm vào sao? Hơn nữa cũng không bỏ được buông ra dây cột tóc sao? Nhưng vừa rồi Úc Bạch một xả, tiểu nghe thường đuôi ngựa đều oai. Tỷ tỷ, cái kia thúc thúc, khi dễ nghe thường, ngươi giảng điểm đạo lý hảo sao? Là bổn đại sư khi dễ ngươi. Ngươi trợn to ngươi cặp kia màu đỏ huyết mắt. Bổn đại sư dược liệu kho bị ngươi hủy thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi đứa nhỏ này không biết xấu hổ nói là lão tử khi dễ ngươi. Ai ra con mẹ nó? Úc Bạch một hơi đều thuận không lên, liên thanh tấn chức ngày thứ nhất. Cô nàng này chạy tới phòng bếp chơi một đốn, làm cho phòng bếp chướng khí mù mịt, sương khói tận trời. Liên thanh tấn chức ngày thứ hai, cô nàng này đi cái chỉ có thị nữ địa phương, chính là giặt quần áo viện. Con mẹ nó đem mọi người quần áo đều dùng kéo tài ra hai cái đại động. Liên thanh tấn chức ngày thứ ba, cô nàng này lại đi phòng bếp. Cầm một số lớn bột ớt, giải tới rồi dùng để uống trong hồ. Sặc cả tòa điện người, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cho đến hôm nay là ngày thứ 10. La sát minh điện còn lại địa phương đều chơi biến. Cũng không biết là cái nào hỗn đản. Báo ra dược liệu kho này tòa cung điện. Này chỉ ma vương liền chạy tới. Phải biết rằng Úc Bạch tính tình là so điện chủ chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ la sát minh điện. Có ai dám đối với Úc làm không cái gì? Chỉ có cái này tiểu phá hai. Nghe thường, vừa tiến đến không nói hai lời liền lấy que diêm thiêu dược liệu. Chơi đến thập phần nhạc a. Úc Bạch biết được tình huống không đúng. Lập tức liền tới đây ngăn trở. Chính là nha đầu này có cái tuyệt chiêu a. Khóc a. Tiếng khóc xuyên phá bên tai sông lên tận trời a. Nha đầu này còn biên khóc biên đẩy dược liệu sọt. Trong miệng còn hàm hồ mà nói, ô ô ô, không có tỷ tỷ nghe thường hảo đáng thương, mỗi ngày đều phải bị người khi dễ. Thật sự, Úc Bạch này thế chưa sợ qua người nào, liền sợ trước mắt cái này ngã vào liên thanh trên người nức nở ác ma. Tỷ tỷ, thúc thúc, thúc thúc hắn, thật đáng sợ, thật giống như là ăn tiểu hài tử. Quái vật, tỷ tỷ, nghe thường hơi sợ, sợ quá. Nghe thường bắt lấy liên thanh góc áo, mắt đỏ nhân dính nước mắt càng thêm tinh lượng, chợt lóe mà thập phần đáng yêu, nhưng mà liên thanh lại nhìn ra manh mối. Nghe thường hai mắt sưng đỏ đến cùng hai cái đại hạch đào dường như, hồng đồng chung quanh tròng trắng mắt đều tràn ngập tơ máu, liên thanh liều mạng áp chế lửa giận. Thực hảo a, một cái hài tử các ngươi đều phải mắng, đều phải khi dễ đúng không? Liên thanh ôm nghe thường đứng lên, toàn thân kình khí toàn bộ khai hỏa, liên thanh, là đứa nhỏ này chính mình chạy tới dược liệu kho nháo. Ngươi giảng điểm đạo lý hảo sao? Úc Bạch trong lòng thẳng mắng chửi người. Liên thanh cùng nghe thường một lớn một nhỏ mắt đỏ, có thể không cần như vậy đáng sợ hảo sao? Hảo a, ngươi nói, nghe thường đến tột cùng làm chuyện gì? Làm ngươi lôi kéo hài tử đầu tóc, chỉ mặt tương đối. Còn đem hài tử bức khóc. Ngoặc kép, hết chương.